Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 6, không hợp lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc lá con gái mua, hàng tích chữ cũng nhiều lên. Hiếm khi ông ta hào phóng một lần, không giống trước kia, mấy ngày mới dám hút nửa điếu để đỡ thèm ông ta gõ đầu lọc xuống bàn mấy cái, rồi bỏ vào miệng ngậm lấy, quay ngược điếu thuốc cũ lại, dùng tàn lửa châm lên, hút vài hơi. Quả nhiên khói đậm đặc hơn chút, vị rất được, hút hết điếu thuốc này, cả người sướng như tiên. Điền Mật có thể có suy nghĩ gì nữa? Đầu thập niên 70, trong hoàn cảnh thế này, không kết hôn là chuyện không thực tế lắm. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý được gả cho người ta rồi. Nhưng Lưu Hướng Đông thì thôi đi. Một tên cặn bã thích bạo hành gia đình, đánh đập vợ, là loại rác rưởi không tính là con người. Chỉ có điều cô không thể nói thẳng câu này với cha được. Suy xét một lúc, Điền Mật mím môi, khéo léo nói. Con cảm thấy không hợp lắm. Sao lại thế? Điền Hồng Tinh nhìn về phía con gái, trong giọng mang vẻ ngạc nhiên. Ông ta thực sự rất kinh ngạc. Nhà họ Lưu ở thị trấn cũng có tiếng là số một số hai, khi khái hơn hầu hết người trên thị trấn, nghe nói còn có chống lưng. Con hai lớn lên xinh đẹp duyên dáng, mấy năm nay người đến xin cưới cũng không phải ít, nhưng điều kiện gia đình của những người này đại thể còn không bằng nhà mình. Nhà cửa cao gả con gái, nhà cửa thấp cưới con dâu, xưa nay cũng có, làm cha mẹ, đương nhiên là muốn đưa con gái ra khỏi làng quê. Điền Hồng Tinh biết con hai mắt cao hơn đầu. Nhưng dù sao cũng không có hộ khẩu trong thành phố, cũng không có công việc đàng hoàng, thằng nhóc nhà họ Lưu đã là đứa có điều kiện tốt nhất mà hiện giờ nhà họ có thể với tới rồi. Huống hồ ông ta cũng đã gặp Lưu Hướng Đông kia, tướng mạo trông cũng tuấn tú lịch sự, tuy kém lúc ông ta còn trẻ, nhưng cũng không tệ, quan trọng là đầu óc nhanh nhạy, vừa thấy ông ta đã gọi chú ngay, còn tặng thuốc lá, rất lễ phép cung kính, tuyệt đối xứng đôi với con gái. Tuy Điền Hồng Tinh cũng tư lợi cá nhân, nhưng cũng không phải hoàn toàn mặc kệ hạnh phúc của con gái. Ông ta thực sự cảm thấy Lưu Hướng Đông là người không tệ. Cha ơi, lúc trước con từng nghe về nhà họ Lưu rồi, cha Lưu Hướng Đông đánh vợ đó. Làm sao con biết? Điền Hồng Tinh nhìn chằm chằm con gái với vẻ nghi ngờ. Cả thị trấn lớn như vậy, ông ta làm công an hơn 20 năm đều chỉ nghe thấy chút phong thanh lấp lửng. Sao con hai lại biết được chuyện này? Cách chương.